Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chạm mặt. Hở, đây là trường nữ sao? Làm sao một cái nam sinh đều không nhìn thấy a? Yamada L đi theo Hanyu đi tại học viện. Otonokizaka bên trong, nhìn xem lui tới các thiếu nữ nhịn không được hỏi. Trước đó Hanyu mang theo Mashiro đi ra ngoài. Đi ngang qua Yamada L nhà thời điểm, vừa vặn đụng phải đối phương muốn đi nhà mình cọ trò chơi chơi. Kết quả khi nhìn đến Hanyu cùng Mashiro hai người muốn đi đâu, Yamada L liền không nhịn được tò mò hỏi. Hanyu còn tại cân nhắc có nên hay không nói cho Yamada L thời điểm. Mashiro cũng không chút nào do dự đem mục đích cùng muốn đi làm sự tình nói cho Yamada L. Mà Yamada L nghe xong là muốn đi tham gia người khác buổi hòa nhạc lập tức liền đem trò chơi ném. Sau ót biểu thị muốn đi theo Hanyu đi xem một chút. Hanyu biết Yamada L tính tình, sợ phiền phức hắn tại chỗ liền muốn cự tuyệt. Nhưng mà Yamada L lại trực tiếp không có xin nhờ Hanyu. Ngược lại cầu tới Mashiro. Hanyu thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mang Yamada L cùng nhau tới. Nơi này đúng là trường nữ a. Ta không có nói với ngươi sao? Người nào có đã nói với ta bất cứ chuyện gì a? Tất cả đều là Mashiro tỉ tỉ cùng ta giảng. Yamada L nghe được Hanyu, tức giận hướng phía Hanyu làm cái mặt quỷ, bất quá nếu là trường nữ. Người bạn kia là nữ hài rồi. Trường nữ bên trong học sinh không phải nữ hài tử còn có thể. Là cái gì? Hanyu vừa cười vừa nói. Không nói chuyện nói. Ngươi cùng làm buổi hòa nhạc nữ hài tử là quan hệ như thế nào a? Yamada L biết được bộ phận chân tướng về sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không phải một cái, mà là 9 cái nha. Hanyu hảo tâm nhắc nhở một chút Yamada L, uốn nắn một chút số lượng. Ôi chao, 9 cái. Yamada L nghe vậy ngây ngẩn cả người. Sau đó lấy một bộ không nghĩ tới ngươi lại là dạng này người biểu lộ nhìn về phía Hanyu, chậc. Chậc chậc, ngươi thật lợi hại nha. Vô thanh vô tức lại câu đáp 9 cái nữ hài tử. Mà lại sợ không phải lớn lên đều rất đẹp đi. Bằng không thì cũng không có cái này tự tin xử lý buổi hòa nhạc. Quy, quy, ngươi cái này ánh mắt gì a? Hanyu nhìn xem Yamada L biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói, mà lại cái gì gọi là thông đồng, khiến cho ta xấu đến mức nào đồng dạng, ta cùng với các nàng chỉ là bằng hữu có được hay không? Nhiều lắm là có chút quan hệ hợp tác mà thôi. Người đừng có đoán mò. Đoán mò? Ta đoán mò cái gì? Ta cũng không có nói cái gì nha. Người cái dạng này chẳng lẽ nói ngươi trột dạ? Yamada L móp méo miệng, một mặt hồ nghi nhìn xem Hanyu. Hanyu há to miệng. Sau đó cảm giác Yamada L đã mở ra tự động não bổ hình thức. Cùng nàng bây giờ là giải thích không rõ ràng. Cho nên Hanyu cũng không có ý định nói thêm cái gì. Chỉ là chào hỏi một tiếng ngay ở phía trước dẫn đường, được rồi. Ngươi đuổi theo. Đợi chút nữa cùng với các nàng chạm mặt ngươi sẽ biết. Có quỷ, nhưng mà Hanyu không giải thích. Dáng vẻ, rơi vào Yamada L trong mắt. Yamada L ngược lại càng thêm cảm giác mờ ám. Thế là đáp lại một tiếng sau liền đuổi theo. Bất quá đi theo Hanyu lúc đi, Yamada L còn len lén dùng tay tại điện thoại đánh chữ đánh một chút nội dung. Không biết là muốn cho ai. Mà trong trường học không đi bao lâu, Hanyu ngay tại một tòa lầu dạy học nhìn thấy chính mình thân ảnh quen thuộc. Chính thức Minami Kotori đang tiếp thụ đến Hanyu đạt tới tin tức về sau, liền tự mình đến tới cửa chờ đợi Hanyu. Khi nàng nhìn thấy Hanyu thân ảnh sau liền cao hứng phi thường hướng Hanyu vung lên tay. Hanyu-kun, nơi này, tới. Nhìn thấy Minami Kotori, Hanyu cũng hướng nàng phất phất tay. Sau đó liền mang theo Mashiro cùng Yamada L đi tới. Có vấn đề, đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ Yamada L. Nhìn thấy Minami Kotori nhìn thấy Hanyu thời gian cái kia nóng hổi kinh, liền không nhịn được quan sát. Làm phiền các ngươi tới. Hanyu-kun, Mashiro tiểu thư, còn có Minami Kotori lễ phép khách sáo vài câu. Sau đó nhìn Yamada Elza nghi ngờ thanh âm. À, đây là Yamada El, của ta hàng xóm, nghe được ta muốn đi qua tham gia các ngươi buổi hòa nhạc. Cho nên cũng đi theo đến đây. Đúng, ngươi không nên nhìn nàng so ngươi còn nhỏ. Nhưng là nàng thế nhưng là vị phi thường lợi hại tiểu thuyết tác gia a. Trước mắt lượng tiêu thụ còn cao hơn ta đâu. Hanyu vì Minami Kotori giới thiệu Yamada El. Đồng thời thân phận của Yamada El cũng làm cho Minami Kotori cảm thấy có chút giật mình. Thật là lợi hại a. Minami Kotori nhịn không được che miệng lại sợ hãi than nói. Sau đó cùng Yamada El chào hỏi. Mà Yamada El mặc dù hiếu kỳ Minami Kotori cùng Hanyu quan hệ. Nhưng là nên có lễ phép vẫn phải có. Lẫn nhau giới thiệu một phen về sau. Minami Kotori ngay ở phía trước dẫn đường. Mang theo Hanyu đi gặp Miu cái khác các cô gái. Bất quá trên đường đi. Minami Kotori kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng hướng sau lưng Yamada El nhìn một chút. Làm sao vậy? Vì cái gì một mực nhìn ta? Kotori tỉ tỉ. Yamada El có chút hồ nghi hỏi. Không có. Không có gì. Chỉ là đối với Yamada thân phận lão sư cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà lại Yamada lão sư trưởng đến cũng phi thường đáng yêu. Cho nên liền không nhịn được. Minami Kotori có chút thẹn thùng nói. Kotori tỉ tỉ cũng là phi thường xinh đẹp mỹ nhân. Thấy đối phương khen chính mình. Yamada El tự nhiên cao hứng phi thường. Còn có Kotori tỉ tỉ gọi ta El tốt rồi. Ngươi là bạn của Hanyu. Cũng chính là bằng hữu của ta. Không cần khách khí như thế. Cái kia. Tốt a, El muội muội. Kotori tỉ tỉ. Hai người nhìn chăm chú đối phương. Sau đó cười cười, tiếp lấy Minami Kotori không quay đầu lại nhìn Yamada El, mà là thả chậm bước chân tới gần Hanyu bên người. Sau đó nói với Hanyu lên thì thầm, cũng hỏi thăm về Yamada El tình huống khác. Hanyu-kun, El muội muội thật là tiểu thuyết gia sao? Đương nhiên, mà lại là so ta còn có nhân khí tiểu thuyết tác gia nha. Có đúng không? Kia thật là quá tốt rồi. Minami Kotori có chút hưng phấn cảm thán nói. Cái gì quá tốt rồi. Đối với Minami Kotori cảm thán, Hanyu cảm thấy không hiểu ra sao. Là El muội muội đến trường học của chúng ta à. Dạng này coi như chúng ta mưu thất bại. Tin tưởng nàng cũng có thể hấp dẫn cái khác học sinh đến đây đi. Minami Kotori có chút ước mơ nói. Đến trường học các ngươi. Hanyu nghe vậy sửng sốt một chút, không để ý cẩn thận hồi tưởng một phen, nhớ tới Yamada El niên kỷ về sau. Hanyu bừng tỉnh đại ngộ, có chút giờ khóc giờ cười hướng Minami Kotori giải thích một chút. Kotori ngươi hiểu lầm. El không phải muốn tới trường học các ngươi đi học. Hở, không phải sao? Đương nhiên, nói đúng ra nàng hiện tại đã không lên học được. Dựa theo của nàng thuyết pháp trong trường học đồ vật nàng đều sớm học qua. Cho nên không cần thiết đi trường học. Mà lại dựa vào viết tiểu thuyết nàng cũng có thể nuôi sống chính mình. Mặc dù nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy nếu như nàng đến trường học các ngươi rất tốt. Nhưng là khả năng không lớn. Hanyu thẹn thùng giải thích. Cảm giác chính mình tựa hồ tại việc học bên trên bị Yamada El cho so không bằng. Thật sao? Thật có lỗi, là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng El muội muội nghĩ đến trường học của chúng ta. Cho nên Hanyu-kun mang nàng đến xem đâu. Biết mình náo hiểu lầm Minami Kotori, cảm thấy vô cùng thẹn thùng đỏ mặt lên. Ha ha, không có chuyện gì, người cũng là quá quan tâm trường học, cho nên mới sẽ dạng này. Hanyu nở nụ cười, nghĩ hóa giải một chút Minami Kotori xấu hổ. Mà khi Hanyu cùng Minami Kotori sướng nói chuyện thời điểm, cùng Mashiro đi ở phía sau Yamada El nhìn xem phía trước hai người xì xào bàn tán. Đặc biệt là Hanyu cuối cùng thoải mái sướng cười bộ dáng. Không khỏi híp mắt lại, cầm điện thoại vụng trộm vỗ xuống hai người xem ra có chút thân mật tràng diện. Sau đó đưa ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.